Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phình lên. Đệ Tam Hokage tra hỏi cũng không nhiều, rất nhanh liền kết thúc, hỏi một vài vấn đề mặc dù rất trọng điểm, nhưng là cũng không có thoát ly Ngưu Khôi dự đoán cho nàng thiết kế tốt đáp án. Cho nên Haruno Sakura không có gì độ khó liền trả lời xong. Như vậy, đệ tam đại nhân, Kakashi lão sư, ta hiện tại có thể đi về sao? Haruno Sakura nói, ân, có thể, đệ tam Hokage ôn hòa đối Haruno Sakura nói. Đúng, Sakura, nhớ kỹ ngày mai 10 giờ Hokage cửa lầu trước tập hợp. Kakashi nói, tốt, ta đã biết. Kakashi lão sư, Haruno Sakura đáp lời. Tại Haruno Sakura rời đi Hokage văn phòng về sau, Kakashi cùng đệ tam Hokage thần thái nhẹ nhõm đàm luận một cái Haruno Sakura sự tình. Xem ra kết quả rất rõ ràng. Haruno Sakura đã không bị hoài nghi. Ngưu Khôi để Haruno Sakura trở lại Konoha, kỳ thật liền là để nàng đưa đến một cái gián điệp hiệu quả. Như vậy vì cái gì lúc này Haruno Sakura có thể như thế nhẹ nhõm thông qua đệ tam Hokage khảo nghiệm đâu? Đây chính là Ngưu Khôi cho Haruno Sakura chuẩn bị câu trả lời công lao. Cân nhắc đến Konoha có thể đọc tâm ninja, Ngưu Khôi cũng không có làm cái gì hư giả lý do thoái thác lừa gạt đệ tam Hokage. Hắn để Haruno Sakura nói sự tình đều là thật sự tồn tại, chỉ bất quá biến mất một ít chuyện, mà đây không phải chủ yếu. Nếu như nói đơn giản nửa chặn nửa che, hiển nhiên là gián không lấy được đệ tam Hokage. Ngưu Khôi cho Haruno Sakura chuẩn bị đáp án bên trong điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là minh xác nói rõ nàng này 10 ngày bên trong không có cùng bất cứ một cái nhân loại tiến hành qua tiếp xúc. Cái này nói rõ có ích lợi gì chứ? Cái này muốn nói một câu Jiraiya. Ngưu Khôi thiết kế đáp án này thời điểm, linh cảm liền là đến từ Jiraiya kinh lịch. Jiraiya khi còn bé, trở thành đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đệ tử về sau, cũng là có một đoạn thời gian mất tích, mà đoạn thời gian kia mất tích từ trước đến nay đang làm gì đó? Hắn tại Mayobokuzan tu hành. Không sai, Ngưu Khôi bộ này lý do thoái thác chính là vì để đệ tam Hokage đem Haruno Sakura đưa vào Jiraiya hình tượng bên trong. Mà này 10 ngày mất tích liền là cùng loại với Jiraiya Mayobokuzan chi hành. Mà kỳ thật, cái gọi là gián điệp, tại đệ tam Hokage đám người quan niệm bên trong, liền là đáng giá cái khác ninja thôn người. Về phần phi nhân loại, cái này tại trong ấn tượng của bọn hắn căn bản liền sẽ không bị đề phòng. Mayobokuzan cóc, Ryuchido rắn, Shikosurin con sen, những này cái nào không là phi nhân lại siêu cường tồn tại. Nhưng là đối với ninja tới nói, những này cóc, rắn, con sen cũng sẽ không bị quy về hẳn là đề phòng quái vật, mà lạc uy về có thể trở thành tự thân trợ lực thông linh thú. Tuy nói Haruno Sakura không chút nào nói láo biểu thị mình cũng không có ký kết cái gì thông linh khế ước, nhưng là tại đệ tam Hokage xem ra, Haruno Sakura nói nàng hiện tại cùng những cái kia ngưu đầu quái thủ lĩnh liên hệ liền là một loại thông linh khế ước, hoặc là thông linh khế ước trước đưa điều kiện. Mà khi đệ tam Hokage hỏi Haruno Sakura có thể hay không triệu hồi ra những cái kia ngưu đầu quái trợ giúp nàng tiến hành chiến đấu, mà Haruno Sakura cũng trả lời có thể thời điểm, đệ tam Hokage cùng Kakashi liền càng chắc chắn ý nghĩ này. Tại Haruno Sakura rời đi về sau, đệ tam Hokage còn cùng Kakashi đối cái này thông linh thú năng lực còn tiến hành một lần thảo luận. Nhất là trọng điểm nói một lần Ngưu Khôi cái kia không gian vòng xoáy năng lực, cũng đối với cái này tỏ vẻ ra là lớn vô cùng chờ mong. Từng có bốn đời Hokage Namikaze Minato, biết rõ không gian nhẫn thuật đủ khả năng đưa đến cường đại tác dụng. Đệ tam Hokage tự nhiên đối Haruno Sakura hòa ái dễ gần rất nhiều. Không chỉ có gọn gàng mà linh hoạt kết thúc hỏi thăm. Ngược lại còn nói các loại an ủi ngữ điệu, thậm chí còn minh xác đưa ra, nếu có khó khăn gì có thể tới tìm hắn giải quyết. Cũng tại sau này ninja tấn thăng phương diện tạo điều kiện dễ dàng. Có thể nói đối với Haruno Sakura, đệ tam Hokage là tương đương coi trọng, mà kỳ thật, cùng đệ tam Hokage hoàn toàn đem lực chú ý phóng tới, thời không nhẫn thuật, thông linh thú, bên. Trên khác biệt, Kakashi là cường điệu quan sát Haruno Sakura tự thân biểu hiện. Mà hắn cũng phi thường mẫn cảm chú ý tới Haruno Sakura biến hóa. Một loại tinh thần diện mạo bên trên biến hóa. Bất quá, Kakashi cũng không có đá ra. Một là hắn lo lắng tại Hokage trước mặt đại nhân đá ra sẽ đối với Sakura tạo thành phiền phức. Hai là hắn lo lắng trong này có cái gì chạm đến người tự ẩn sự tình. Ba là hắn có chút cho rằng Haruno Sakura biến hóa là bởi vì tại cái kia bí cảnh bên trong tiến hành một ít tu hành mà đưa đến kết quả. Nếu để cho Ngưu Khôi biết Kakashi ý tưởng, nói không chừng sẽ tới một mức độ nào đó phi thường tán đồng đâu. Bởi vì cái này ba điểm Kakashi đều đã nghĩ đến. Thứ nhất, xác thực sẽ đối với Haruno Sakura tạo thành phiền phức. Thứ hai, cái này chỗ liên quan đến cũng đúng là cực đoan tự ẩn. Thứ ba, thăng liền cấp đều xuất hiện. Như vậy những cái kia trên giường vận động tự nhiên cũng là có thể xem như tu hành. Ngô Hồ, đem chính mình quẳng trên giường. Haruno Sakura hơi lớn may mắn thở mạnh thở ra một hơi. Không nghĩ tới vẫn rất thuận lợi. Vừa mới thật sự là nhanh làm ta sợ muốn chết. Đệ tam Hokage bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Không nghĩ tới vẻn vẹn nghiêm túc lên liền có mạnh như vậy khí thế. Nằm một hồi, bình phục một cái tâm tình. Haruno Sakura ánh mắt từ từ mê ly một chút. Hai chân không được tự nhiên lề mề. Tay đặt ở trên bụng của mình. Ngô, luôn cảm giác đột nhiên đến bây giờ còn là phình lên. Đại khái là nơi này đi. Sẽ nâng lên đến một đầu. Haruno Sakura ngón tay từ bụng nhỏ hướng lên sờ. Sờ soạng tốt một khối lớn. Nhanh đến dưới ngực xương sườn vị trí. Lại chờ đợi một hồi. Haruno Sakura cùng mụ mụ Haruno Mebuki nói một lần mình ban đêm có việc không ăn. Sau đó trở lại trong phòng của mình. Trong cơ thể hỗn độn ma khí phun trào. Khởi động trong đó Ngưu Khôi cho nàng thời không lực lượng. Một cỗ ba động kỳ dị truyền lại đến hư không. Ở trước mặt nàng, một đạo không gian vòng xoáy mở ra. Haruno Sakura cất bước đi vào. Hiện tại ta đã một ngày đều không thể rời bỏ nó đâu. Haruno Sakura trong lòng nghĩ như thế đến. Cảm tạ, trên đời ngốc nhất nam nhân. Sao, lẳng lặng canh gác 100 khen thưởng. Nguyên hảo vận chúc phúc các ngươi. Bê mồ hôi, con số cái kia vị đại ca ID không phát ra được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.